Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 520, khoe khoang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Trung Thiên nhìn đều không nhìn. Trương Hoa trực tiếp đối với nhà trọ nhân viên quản lý mở miệng nói đến: "Chúng ta lấy gấp 3 giá cả, thuê hay ngắn một cái năm, chúng ta tới trước." Trương Hoa liếc mắt một cái bốn người, sau đó cau mày nói đến: "Không có biện pháp, ở trường học hắn nhất định phải khắc chế, cũng không thể giống như bên ngoài như nhau muốn ra tay liền ra tay. Tới trước, ai nhìn thấy, huống chi ta cho tiền đủ nhiều, là nhường gì cho ngươi? A gì, cái này dư thừa tiền cũng có thể cho ngài đưa thêm mấy cái túi các loại." Hoàng Trung Thiên diễu cợt trừng mắt một cái Trương Hoa, sau đó mở miệng nói đến: "Tóm lại, mặt mũi bây giờ tràn đầy thần khí, có tiền, tự do phóng khoáng, nói chính là người trước mắt này." Trương Hoa hơi hơi nhíu mày, bởi vì trước kia đi ra ngoài hốt hoảng, mình thật giống như không mang thẻ đen tới. Thần sắc ngưng trọng nói: "A Di, ta thanh toán online trả gấp 4 giá cả." "Ơ hống, thanh toán online trả 4 lần hay?" Hoàng Trung Thiên gắng gượng đến Trương Hoa lời này, không khỏi được sắc mặt vui mừng. Đối với sau lưng mấy người bạn học mở miệng nói đến, còn như nhà trọ nhân viên quản lý phiết liễu phiết Trương Hoa. Sau đó giáo dục giống vậy nói đến: "Vị bạn học này, đây không phải là các người phân bì địa phương, không nên vì ở mình bạn gái nhỏ trước mặt cậy mạnh, liền thiếu đặt mông nợ. A Di cũng không phải loại người này." Dứt lời, nhà trọ nhân viên quản lý chuẩn bị cho Hoàng Trung Thiên mấy người làm thủ tục nhập trụ. Hiển nhiên, giá tiền là 3 lần. Nói xong rồi 3 lần liền 3 lần. Tại sao phải giá mua? Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Mà Hoàng Trung Thiên chính là ở nhà trọ nhân viên quản lý dưới sự nhắc nhở, lúc này mới chú ý tới một bên Mạc Liên. Kinh vi thiên nhân, trước không chú ý, mỗi nghĩ đến còn có thể gặp phải bực này mỹ nhân tuyệt thế. Nhìn một chút Mạc Liên, ở xem bên cạnh mình bạn gái, bất quá là tầm thường rong chi tục phấn thôi. "Vị bạn học này, ngài khỏe, ta là Chiết Tỉnh Hoàng Thị con trai trưởng Hoàng Trung Thiên. Thật cao hứng ở trường học gặp phải như vậy nữ sĩ xinh đẹp." Hoàng Trung Thiên khẽ mỉm cười, sau đó nói ra mình thân phận, mặt đầy thần khí: "Tiếp theo, hẳn là chuẩn bị tới mang bái ta chứ." Khuyên can mãi, Chiết Tỉnh Hoàng Thị con trai trưởng thì tương đương với tương lai Hoàng Thị gia chủ, tuyệt đối có mặt mũi. Cái gì người đẹp còn không phải là ngoan ngoãn nhớ nhung trong lòng. Mạc Liên nghe, cũng không có bất kỳ phản ứng, vô cùng lãnh đạm ổn định nha liền một câu. Hiển nhiên, đối với Hoàng Trung Thiên nói cũng không có bất kỳ hứng thú. Lại không nói Mạc Liên đối với tầm thường tiền tài cùng vốn không thèm để ý ra. Mạc Liên vậy căn bản không biết Chiết Tỉnh Hoàng Thị rốt cuộc ý vị như thế nào. Cho nên nói, Hoàng Trung Thiên muốn chứa ép thất bại, một bên Hoàng Trung Thiên bạn gái có thể coi như là đều tức bể phổi. "Đây coi là cái gì? Mình thành tựu ngươi tránh bài bạn gái, ngươi không hò hét thì thôi, còn ngay mình mặt đi dụ dỗ phụ nữ khác. Đây coi là có ý gì? Vị bạn học này, thật ra thì muốn ta nhường ra một gian nhà trọ vậy không là vấn đề." Hoàng Trung Thiên khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó nói đến: "Thậm chí tiền phòng đều là ta bỏ ra." Mạc Liên nguyên bản bình thản sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa, sau đó mở miệng nói đến: "À, yêu cầu gì?" Hoàng Trung Thiên mặt đầy vui mừng, quả nhiên tầm thường đề tài tuyệt đối hấp dẫn không được trước mắt người đẹp. Phỏng đoán cái tiểu tử thúi kia cũng là bởi vì là hỗ trợ mướn phòng duyên cớ, lúc này mới có thể cùng người đẹp như vậy sóng vai chứ. "Không việc gì, ta chính là muốn hỏi bạn học ta có thể hay không mời ngươi ăn một bữa cơm. Ta biết có nhà Michelin 3 sao nước Pháp nhà ăn, bên trong bò bí tết ăn thật ngon. Hoàng Trung Thiên yêu nhã cười một tiếng, tận lực cắn nặng Michelin 3 sao nước Pháp nhà ăn mấy chữ. Vì chính là biểu dương mình cao đẳng thân phận, còn như Mặc Liên thì là đặc biệt được không theo như tầm thường chiêu thức ra bài. Xin lỗi, ta là nước Anh Hoa Kiều, ăn không quen Pháp bữa ăn, giọng nghiêm túc, hơn nữa dáng vẻ nghiêm trang. Một bên Trương Hoa thiếu chút nữa đều sắp bị chọc cười. Đối với Mặc Liên khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói đến, bạn học, giúp mướn phòng là tốt, ăn cơm cũng không cần, cần ngươi quản. Bị Mặc Liên cự tuyệt, Hoàng Trung Thiên nhưng mà một bụng tức giận khí. Nghe được Trương Hoa vào giờ phút này nói, không khác nào ở rượu võ dương oai, biểu dương mình rất lợi hại. Hoàng Trung Thiên cười to 3 tiếng, sau đó mở miệng nói đến, bất quá là một nho nhỏ sinh viên thôi, ngươi lại dám càng ta tranh vị này nữ sĩ xinh đẹp. Lá gan không khỏi thiên đại, Hoàng Trung Thiên trên mình đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế. Nguyên bản tương đối thân thể cường tráng bắp thịt ngay tức thì nhô lên. Bên ngoài áo khoác trực tiếp bị căng bể, chỉ còn lại một cây đồ bó sát người màu đen đắp lên người. Miễn cưỡng che mắc cỡ, ăn ta một kế trọng quyền. Hoàng Trung Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp huy động mình quả đấm, chuẩn bị một vòng đem Trương Hoa đánh ngã. Trương Hoa âm thầm giễu cợt, lại có thể lấy loại này chất lượng kém cổ võ đi đối phó mình. Chỉ sợ mình không cần động thủ, chỉ bằng vào cương khí hộ thể liền đủ để cho Hoàng Trung Thiên chết lên đã không biết bao nhiêu lần. Xuất hiện, mỗi nghĩ đến Hoàng Thiếu lại có thể sớm như vậy sẽ dùng tuyệt sát kỹ. Một bên Hoàng Trung Thiên bạn còn có bạn gái đều là mặt đầy kích động. Nhìn Hoàng Trung Thiên ánh mắt đều là vô cùng được hâm mộ. Quả nhiên, không hổ là Hoàng thị con trai trưởng, lại có thể tu luyện cổ võ. Trương Hoa buồn bực, bất quá là một môn trụ cột nhất quyền kích thôi. Làm sao từng cái một nhìn qua thần sắc kích động như vậy? Cái này vẫn là mình biết cái đó Hoa Hạ dân chúng. Không phải nghe nói cổ võ đều đã phổ biến rộng rãi đến tất cả dân chúng trong. Thế nào nhìn chúng đi cũng không có. Thằng nhóc, bó tay chịu trói đi. Nếu không, đừng trách ta quả đấm không nói. Nhìn gặp mình một kích rơi vào khoảng không. Hoàng Trung Thiên sắc mặt cao ngạo nói đến. Mình nhưng mà tập được cổ võ. Người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể quỵ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay trước như vậy một vị mỹ nữ mặt, lắp một cái ép đặc biệt chân thực, còn như nhà trọ nhân viên quản lý, chính là liếc một cái mấy người, chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì mãnh liệt bất ngờ sau đó. Lúc này mới tiếp tục cúi đầu chuẩn bị công tác. Dẫu sao, tới gần tốt nghiệp, rất nhiều học sinh cũng chuẩn bị rời khỏi nhà trọ. Nàng cần phải thật tốt thu xếp một phen. Hoàng Thiếu lợi hại. Một bên Hoàng Trung Thiên bạn cái đầu tiên hô to. Sau đó ngoài ra hai vị nữ quyến cũng là điên cuồng phù hợp. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói biết Hoàng trong trời chính là đáng lấy le vốn. Còn như Trương Hoa, chính là cười khổ một tiếng. Làm sao mình tới chỗ nào phiền toái hãy cùng đến nơi đó. Tóm lại, hắn bây giờ vô cùng không biết làm sao. Đối với Hoàng Trung Thiên, hắn còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là oán hận à, để cho hắn thật tốt làm người. Hoàng Trung Thiên không muốn một vị học một chút ra mau liền có thể khắp nơi rượu võ dương oai. Phải hiểu thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Trương Hoa khá cay giáo dục ý vị nói đến, sau đó tùy tiện chỉ một cái. Mình hơi thở hơi tiết lộ một chút, trực tiếp đem Hoàng Trung Thiên đánh tan, mềm nhũn nằm trên đất, không có bất kỳ động tác. Không đúng, hẳn là có, miệng sùi bọt mép, mắt liếc trắng lên, Hoàng Trung Thiên bây giờ đầu óc chỉ có một cái vấn đề. Tại sao sẽ như vậy? Mình nhưng mà tu luyện cổ võ, thân thể cường tráng,